Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1060, đạp thiên mà đi. Nhìn đến tên kia từ táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên nam tử, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hơi ngưng. Liên tưởng đến lúc trước táng tinh đã phát sinh từng màn, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy đối phương nói ra như vậy ngôn luật, nhất định lòng mang không tốt. Lại đảo qua trước mắt hỗn loạn giết chóc, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc trong sáng. Đối phương sở dĩ muốn nói, yêu cầu 1000 cái cường giả cộng đồng thêm vào, này mục đích, đó là vì làm trận này chém giết càng thêm kịch liệt. Làm tất cả mọi người đi tranh đoạt tiến vào truyền tống tế đàn danh ngạch, hạn chế đã ở truyền tống tế đàn người trên trực tiếp vận dụng truyền tống tế đàn, như thế liền có thể làm nơi này chém giết thời gian càng thêm lâu dài. Nếu không một khi truyền tống tế đàn mở ra, chém giết liền muốn kết thúc. Bởi vì này truyền tống tế đàn, mỗi ngàn năm mới có thể khởi động một lần, một khi truyền tống tế đàn mở ra, những người khác ở chiến vô ý nghĩa, tự nhiên sẽ dừng lại giết chóc. Cố ý trở nên gay gắt giết chóc, Yến Trường Phong ánh mắt híp lại, đối cái này từ táng hầm ngầm phủ đi ra tồn tại, có rất sâu phòng bị. Ngày đó hắn suýt nữa gặp nạn ở đối phương trên tay, này bút chướng, hắn nhớ rõ, đối phương cũng nhất định nhớ rõ. Bất quá, mà nay Yến Trường Phong cũng đã không hề là lúc trước ở táng tinh thời điểm Yến Trường Phong. Tu vi đại tiến không nói, các phương diện cũng đều có cực đại tăng lên, mà nay tại đây nội viện đạo tràng, càng là còn cô đọng ra đệ tam cụ phân thân, đối mặt tên này táng hầm ngầm phủ đi ra nhân vật, Yến Trường Phong đã không có phía trước như vậy kiêng kỵ. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, vận dụng đồng thuật, khám phá vô căn cứ, ẩn ẩn gian cảm giác được vận mệnh chú định, có từng luồng tử khí tràn ngập, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến kia thanh niên nam tử trong cơ thể. Mỗi một cái tu sĩ ngã xuống, đều có một cổ nhất nguyên thủy tử khí, bị hắn hấp thu. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, thì ra là thế, khó trách người này trên người tử khí, cực kỳ đặc biệt, so với tầm thường tử khí, phải cường đại hơn nhiều. Nguyên lai người này thế nhưng này đây người ngã xuống lúc sau sở ra đời đệ nhất lũ tử khí tiến hành tu luyện, hảo quỷ dị công pháp. Yến Trường Phong trong lòng bừng tỉnh, ngoài ra, Yến Trường Phong còn cảm giác được, có từng luồng máu loãng thẩm thấu đến ngầm, lại dọc theo kia khóa trụ phù không đảo nhỏ xiềng xích, không ngừng mà dũng mãnh vào đến phù không trên đảo nhỏ. Ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong phát hiện kia Lý Dục đám người nơi tế đàn thượng, có một đạo nói trận văn mịt mờ lập lòe lên, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Này làm truyền tống tế đàn, thế nhưng yêu cầu thôn phệ người tinh huyết mới có thể đem giữa trận văn kích phát ra tới, khó trách tế đàn thượng những người khác cũng không phản bác kia thanh niên nam tử ngôn luận, toàn coi thường phía dưới mọi người chém giết. Đi, chúng ta cũng đi lên. Cảm thấy được điểm này, Yến Trường Phong không ở dừng lại, lập tức đạp không mà đi, đi hướng kia phù không đảo nhỏ, hướng tới tế đàn chậm rãi đi đến. Trịnh Hạo cắn chặt răng, lại là vẫn chưa đuổi kịp, mà là thối lui đến nơi xa, đối với Yến Trường Phong nói, lần này cơ duyên cùng ta vô duyên, ta liền không đi trộn lẫn, lại này một trọng nội viện đạo tràng chung lại siêu tầm một phen, có lẽ còn có thể lại đến chút cơ duyên. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, gật gật đầu, không nói thêm gì. Mặt trên một trọng bí cảnh, không phải người bình thường có thể nhúng chàm, Trịnh Hạo thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là cùng tế đàn thượng những người đó so sánh với tới, lại là còn kém rất xa, động một chút liền phải hồn phi phách tán. Cứ việc Yến Trường Phong thực lực cường đại, nhưng Ngô Tùng làm hắn người theo đuổi, Yến Trường Phong che chở một phen đảo cũng không có gì, bất quá Trịnh Tùng cùng Yến Trường Phong quan hệ, cũng chỉ ngăn với phía trước, dẫn hắn tiến vào nội viện đạo tràng, ở Trịnh Tùng xem ra liền đã là thiên đại ban ân, giờ phút này cũng ngượng ngùng cùng Yến. Trường Phong cùng tiến vào mặt trên bí cảnh, liên lụy Yến Trường Phong. Công tử, nếu không ta cũng ở chỗ này chờ ngươi. Ngô Tùng cũng có chút chần chờ, tuy rằng trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất lớn, nhưng là hắn lại cũng có tự mình hiểu lấy. Cùng tế đàn thượng những người đó so sánh với, như cũ còn có một ít chênh lệch, lo lắng theo sau sẽ liên lụy Yến Trường Phong. Không sao, Yến Trường Phong mở miệng, mang theo Ngô Tùng đi trước tế đàn. Cùng so với chính mình cường đại người giao thủ, mới có thể không ngừng trưởng thành, mấy ngày này ngươi sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tiến bộ, chẳng lẽ còn không rõ sao? Yến Trường Phong bình đạm thanh âm truyền đến, Ngô Tùng tức khắc ánh mắt hừng hực, yên lặng đi theo Yến Trường Phong phía sau, trong ánh mắt nhiều vài phần chiến ý. Hai người đạp không mà đi, làm lơ chung quanh hỗn chiến. Nhưng thực mau, hai người liền lâm vào vây công. Hừ, chỉ bằng các ngươi một cái kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ, một cái kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh trung hậu kỳ phế vật, cũng mưu toan bước lên truyền tống tế đàn, không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Tức khắc chi gian, các phương hướng đều có thần thông oanh kích lại đây, đem hai người bao phủ. Ở đây rất nhiều người Trung, đặc biệt là tới gần Phù Không đảo nhỏ một đám người, thực lực cực kỳ cường đại, những người này phía trước tại nội viện đạo tràng chưa mở ra thời điểm, đều là chờ tại ngoại viện đạo tràng Trung, nhất tới gần nội viện đạo tràng lối vào địa phương. Lúc trước, dừng lại tại nội viện đạo tràng nhập khẩu trước, ngoại viện đạo tràng Trung cường giả, nhân số quá trăm triệu. Mà nay, tất cả đều hội tụ ở chỗ này, trừ bỏ đã bước lên tế đàn, được đến tán thành mấy trăm người, dư giả toàn hội tụ ở khoảng cách Phù Không đảo nhỏ gần nhất địa phương, vung tay đánh nhau. Mặt khác, phạm vi trăm vạn nội, còn có mặt khác tu sĩ ở đại chiến. Như là có một cái giới hạn, Đường Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người vừa mới đạp không mà đi, vượt qua cái kia vô hình giới hạn, tức khắc chi gian, liền có vô số tu sĩ hướng tới bọn họ giết lại đây, các loại thần thông chạy như bay, gọi người lá gan muốn nứt ra. Khắp không gian, vô cùng pháp quang chạy như bay, đáng sợ lực lượng dao động từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lại đây. Cùng người giao thủ đồng thời, còn muốn phòng bị mặt khác các phương hướng. Đây là một hồi vô cùng hỗn loạn chiến đấu, Ngô Tùng tức khắc liền cảm giác được áp lực cực lớn. Hiện giờ vẫn là ở bên ngoài mà thôi, này đó tu sĩ thực lực, xa xa không bằng mảnh đất trung tâm, tới gần Phù Không đảo nhỏ kia khu vực tu sĩ thực lực cường đại, nhưng là lại như cũ hung hiểm vô cùng. Hắn biểu tình độ cao tập trung, nhảy vào khu vực này bên trong, không dám có một chút ít đại ý, nếu không vô cùng có khả năng bởi vậy ngã xuống. Hắn nắm thật chặt trong tay cổ kiếm, cánh tay liên tục huy động, vận dụng chính mình kiếm đạo, đón đánh từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây thần thông. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ứng phó lên cực kỳ miễn cưỡng. Yến Trường Phong nhìn một màn này, như suy tư gì, vẫn chưa ra tay viện trợ ý tứ. Lấy thực lực của hắn, điểm này uy năng thần thông, nếu là tất cả đều liên hợp ở bên nhau, hóa thành hợp kích thần thông, hắn có lẽ còn sẽ hơi chút chú ý một ít, nhưng là giờ phút này, lại là căn bản vô pháp uy hiếp đến hắn mảy may. Chỉ bằng hắn hiện tại thân thể cường độ, đó là tùy ý này đó thần thông oanh kích ở trên người, cũng sẽ không thương đến một sợi lông. Hiện tại, hắn hóa long quyết, đã lại tiến thêm một bước, đã tu hành đến long thể cảnh tam chuyển đệ tam giai đoạn, bước đầu luyện thành tổ long chi khu. Thân thể cường độ, không phải là nhỏ, trẻ tuổi trung, ở không mượn dùng một ít cường đại cổ bảo dưới tình huống, có thể thương đến người của hắn, đã rất ít rất ít. Chương 1061, mạnh mẽ, Yến Trường Phong trên người nổi lên một tầng tầng kim sắc thần huy, mờ mịt mà côi mỹ. Hắn thân thể tinh oánh dịch thấu, thần huy chạm chạm, mê mang mờ mịt ánh sáng. Bao phủ ở hắn trên người, tẫn nhiên giống như vạn pháp không xâm trích tiên, các loại thần thông oanh kích ở hắn trên người, thế nhưng tất cả đều diệt vong, chưa từng ở hắn trên người lưu lại mảy may dấu vết. Cái gì, hảo cường đại thân thể, một ít người thấy thế sôi nổi kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Nhưng ngay sau đó, bọn họ trong mắt khiếp sợ liền thu liếm đi lên. Lúc này, tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, cho dù là đối phương lại cường, cũng có người nguyện ý bác thượng một bác. Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài đáng sợ thân thể cường độ, vẫn chưa có thể làm những người này tắt công kích tâm tư của hắn, ngược lại khiến cho càng nhiều người chú ý, liên hợp chiều hắn công giết qua tới, tính toán trước loại bỏ cường địch, lại đến lẫn nhau gian tranh đấu. Yến Trường Phong một đường đi trước, Phong Khinh Vân Đạm, Ngô Tùng đã lạc hậu hắn. Đây là Yến Trường Phong cố tình vì này, là muốn cho hắn trải qua mài giũa. Giờ phút này hỗn chiến, đối với Ngô Tùng mà nói, là cái tuyệt hảo mài giũa tự thân hoàn cảnh. Hắn yêu cầu thân kinh bách chiến, càng cần nữa ở chư cường vây công hạ tắm máu ẩu đả. Đương nhiên, Yến Trường Phong cũng sẽ lưu ý bên này, đem này đó vây công Ngô Tùng lực độ khống chế ở nhất định trong phạm vi, làm Ngô Tùng có phản kháng đường sống, nếu không tốt quá hóa lốp. Sát khí như vậy nùng liệt, chút nào không cho ta buông tha người chờ tánh mạng cơ hội a. Yến Trường Phong khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nhìn phía càng ngày càng nhiều hướng tới hắn tập giết qua tới đông đảo tu sĩ, Yến Trường Phong rốt cuộc ra tay. Trên người nở rộ từng đạo đáng sợ khí cơ, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Tức khắc chi gian, những cái đó chiều hắn mãnh liệt lại đây, giống như thủy triều giống nhau ý đồ đem hắn bao phủ thần thông, tất cả đều tan thành mây khói, diệt vong ở thiên địa chung. Theo sau khí cơ quay cuồng, phốc phốc phốc, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng khối người mang cường đại hơi thở tu sĩ mai một, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Yến Trường Phong nhạy bén cảm nhận được, từng sợi mới bắt đầu từ khí, chảy về phía nơi xa Phù Không trên đảo nhỏ. Kia ngồi xếp bằng ở truyền tống tế đàn trung táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên nam tử trong cơ thể. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy liền có điều cố kỵ đối những cái đó hướng hắn ra tay nhân thủ mềm, như cũ cường thế chấn sát. Ở kia táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên nam tử thôn vệ bọn họ ngã xuống tế sở sinh ra đệ nhất lũ tử khí thời điểm, Yến Trường Phong cũng ở hấp thu bọn họ trên người từng luồng huyết chi tinh khí. Ngắn ngủn trong chốc lát, thế nhưng có mấy chục vạn người bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay. Hắn đạp thiên mà đi, thế không thể đỡ. phụ cận sở hữu hướng hắn ra tay tu sĩ, không có một cái người sống, tất cả đều ngã xuống. Này tức khắc khiến cho không ít người chú ý, bên ngoài khu vực không ít người đều đối hắn sinh ra kiêng kỵ, dám đối với hắn ra tay người, đã rất ít, đều đã cảm nhận được hắn cường đại. Yến Trường Phong vẫn chưa tiếp tục đi trước, ngừng ở giữa không trung, đứng thẳng bất động, nhưng phụ cận lại không có tu sĩ lại hướng hắn ra tay. Ngăn cản lại đây lực lượng dư ba, chưa tới gần Yến Trường Phong, liền bị hắn trên người mũi nhọn hơi thở trực tiếp rảo tán loạn. Hắn đang đợi chờ phía sau Ngô Tùng, sở lập vị trí, là một cái điểm tới hạn, ở đi phía trước tu sĩ vây công, Ngô Tùng đem không có nửa điểm phản kháng đường sống, không có khả năng sấm đến qua đi. Thả, có vừa rồi này một đường mài rũa, đã cũng đủ, yêu cầu cấp đối phương thời gian tiêu hóa, nếu không tốt quá hóa lốp. Nếu Ngô Tùng đã thông qua hắn khảo hạch, bị hắn thu làm người theo đuổi, Yến Trường Phong cũng không ngại đối này thượng điểm tâm tạo hình một phen, tương lai chinh chiến thiên hạ thời điểm, có lẽ người này có thể ủy lấy trọng trách cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong không khỏi nghĩ tới ngày xưa ở Đại Chu Vương Triều sở tuyển nhận mặt khác hai gã người theo đuổi. Một cái Tử Nhược Thần, một cái Huống Thiên Hạo. Huống Thiên Hạo đến từ xa xôi quốc gia cổ, Tử Nhược Thần chính là Đại Chu Vương Triều Tử Phủ Công Tử. Bất luận là Huống Thiên Hạo nơi quốc gia cổ, cũng hoặc là Đại Chu Vương Triều, kỳ thật đều xem như hoang dã nơi, hẻo lánh hoang vắng chỗ. Cùng đế quốc kém khá xa, nhưng là, như vậy hoang vắng nơi, hai người sở biểu hiện ra ngoài thiên phú, lại là cực cao. Tuy rằng thoạt nhìn, bọn họ tu vi, không bằng đế quốc chung những cái đó thiên tài cao thâm, nhưng bọn hắn tiềm lực, ở Yến Trường Phong xem ra, so với lúc trước Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài kiếm thần Chi Lưu, đều phải thật lớn. Ở như vậy nơi khổ hàn, đều có thể có điều thành, đủ để thuyết minh rất nhiều. Chỉ là, nghĩ đến hai người, Yến Trường Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Đi vào huyết luyện chi lộ, hắn cũng không từng nhìn thấy này hai người. Nhưng hắn thông qua thức hải chung nhị người linh hồn ấn ký, có thể cảm nhận được hai người vẫn chưa ngã xuống, chỉ là cảm thụ rất mơ hồ, như là có thứ gì che mắt hắn cảm ứng. Duy nhất có thể xác định một chút là, hai người cũng không có đi vào huyết luyện chi lộ, thậm chí là không có tiến vào đến huyết luyện các, trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Oanh, phía sau, Ngô Tùng gian nan chém giết, thân thể đều nứt ra rồi, quần áo rách nát, tóc dài nhiễm huyết, rốt cuộc theo đi lên, có vẻ thảm thiết vô cùng, nhưng là con người giữa lại là càng thêm sáng ngời, đi vào Yến Trường Phong bên người thời điểm, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần nếu có điều ngộ thần sắc. Yến Trường Phong gật gật đầu, đi thôi, hắn tiếp tục đi trước, lúc này đây, vẫn chưa lại từ Ngô Tùng ra tay. Trải qua mới vừa rồi chém giết, Ngô Tùng đã tới rồi cực hạn. Yến Trường Phong đạp không mà đi, tới gần nơi xa Phù Không đảo nhỏ. Tức khắc chi gian, trong phạm vi rất nhiều cường giả chú ý tới hắn, không ít người chiều hắn phát ra tập sát, ngăn cản Yến Trường Phong đi trước. Hừ, bằng các ngươi hai người tu vi, thế nhưng có thể đi đến nơi này, có chút môn đạo, bất quá muốn tiếp tục đi trước, bước lên truyền tống tế đàn, bất quá là si tâm vọng tưởng. Nơi này không có các ngươi dừng chân mà, thiện đi một bước, chết. Có mấy cái tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, trên người có vết máu, trong tay chiến binh còn ở tích chảy đỏ tươi huyết. Yến Trường Phong nếu như không nghe thấy, một bước bán ra. Ba, dưới chân hư không gợn sóng gột rửa, một vòng sát khí theo này từng vòng gợn sóng cùng nở rộ. Kia gợn sóng nhộn nhạo mở ra, hướng tới Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người tập sát đi lên vài tên tu sĩ thế nhưng quỷ dị nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, thậm chí còn có bọn họ trong cơ thể máu tươi, cũng ninh thành từng luồng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa thiên chi kiếm chung, bị bên trong tu la kiếm thôn phệ. Này vài người thực lực, tuyệt đối không yếu. Lúc trước, những người này đều là chờ ở nhất tiếp cận nội viện đạo tràng nhập khẩu ngoại viện đạo tràng chung tồn tại. Lúc trước, vô thương tinh hội tụ mấy tỷ tu sĩ, có thể chờ tại ngoại viện đạo tràng chung tu sĩ, cũng bất quá 100 triệu tả hữu thôi, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, nếu không cũng không có tiến vào ngoại viện đạo tràng chờ tư cách. Nhưng hiện tại, này vài tên tu sĩ, lại là không có chút nào sức phản kháng, thậm chí nói, căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Yến Trường Phong chỉ là bình tĩnh bán ra một bước, mấy người thế nhưng liền ly kỳ ngã xuống. Có thể tưởng tượng, mà nay Yến Trường Phong, thực lực tăng lên tới một loại cái dạng gì trình tự. Chương 1062, di ngôn quá nhiều. Bốn phía mặt khác tu sĩ thấy Yến Trường Phong thế nhưng như cũng đạp không mà đi, như sân vắng tản bộ, không khỏi ánh mắt một ngưng, sôi nổi chiều hắn vây giết qua tới. Yến Trường Phong như cũ khí định nhàn thần, phi thường bình tĩnh ra tay, giống như một cái trích tiên. Một bộ bạch y tại đây hỗn loạn linh cơ trung phiêu diêu. Nhưng này trích tiên, lại là cái giết người tiên. Mỗi một lần ra tay, nhất định có rất nhiều cường đại tu sĩ ngã xuống. Yến Trường Phong cứ như vậy bình tĩnh hành tẩu, dưới chân đẩy ra từng vòng gợn sóng, thành rất nhiều người bóng đè, thấy kia không gian gợn sóng nhộn nhạo mở ra, không ít người sởn tóc gáy, hốt hoảng tránh đi. Hắn một đường về phía trước, bước chân chưa từng dừng lại, phía sau Ngô Tùng yên lặng đi theo, ánh mắt càng thêm kiên định. Một ngày nào đó, chính mình cũng có thể có được như vậy phong thái. Sát, càng thêm tới gần Phù Không đảo nhỏ, sở gặp được tu sĩ cũng càng thêm cường đại, vô số cường giả hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây, thi triển ra rất nhiều cường đại thần thông. Các loại cường đại cổ bảo, rậm rạp, che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Yến Trường Phong chấn động quần áo, hư không mãnh liệt run rẩy. Oanh, một dòng nước trong, từ Yến Trường Phong trong cơ thể vọt ra, đó là Hỗn Nguyên một hơi quyết. Này đó thời gian, từ đệ tam cụ phân thân Yến Trường không phụ trách tìm hiểu, đã có điều thành tựu. Này một cổ thanh huy, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, đem sở hữu thần thông cùng cổ bảo đều chấn vỡ tan trở về. Thanh lưu phi thường côi mỹ, mang theo vài phần mông lung, lượn lờ ở Yến Trường Phong quanh thân, lệnh Yến Trường Phong thoạt nhìn càng thêm xuất trần. Cái gì, sao có thể, hắn bất quá kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ tu vi, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy? Không ít người trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nơi đây, cơ hồ mọi người tu vi, đều so Yến Trường Phong cao thâm, nhiều người như vậy đồng thời chiều hắn phát động thế công, thế nhưng không thể kiến công. Thả, đối phương còn muốn che chở một cái người theo đuổi dưới tình huống. Hắn là đại ma thần Phong Vô Trần, có người bỗng nhiên hô ra tới, nhận ra giờ phút này không có chút nào trong lời đồn sát phạt lệ khí Yến Trường Phong, khiến cho không nhỏ phong ba. Cái gì, là hắn, đại ma thần, tức khắc chi gian, không ít người nghe vậy đều mặt lộ vẻ dị sắc. Bất quá cũng có người không để bụng, hừ, đại ma thần. Thực sự có trong lời đồn như vậy đáng sợ sao? Ta không tin, đây là một thanh niên nam tử, lúc trước cũng không từng ra tay tập sát Yến Trường Phong. Tuy rằng đối với Yến Trường Phong như thế phong khinh vân đạm ngăn cản trụ chư phương cường giả tập sát cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá lại như cũ thực đạm nhiên. Đây là thứ 108 đại siêu cấp thực lực chung một cái thiên kiêu, thực lực rất cường đại, nhưng là lại còn không có thể bước lên truyền tống tế đàn. Giờ phút này, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng bị nhân xưng làm lớn ma thần, cảm thấy có chút vớ vẩn cùng buồn cười. Một cái bốn kiếp cảnh con kiến, như thế nào xứng đôi như thế xưng hô? Để cho ta tới gặp một lần ngươi. Nếu ngươi được xưng là ma thần, hôm nay ta liền chu ma phục thần. Thanh niên này cười lạnh, trong tay dẫn theo một cây máu chảy đầm đìa trường thương, mặt trên vết máu phi thường chói mắt. Triệu Chính, ngươi nếu là có thể chém giết người này, truyền tống tế đàn danh ngạch, có ngươi một cái. Liền ở ngay lúc này, truyền tống tế đàn thượng đột nhiên truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm. Cái kia bị gọi là Triệu Chính thanh niên ngẩng đầu hướng tới tế đàn nhìn qua đi, liền nhìn đến Lý Dục đầy mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ai có thể giết hắn? Ai liền có thể bước lên tế đàn? Lý Dục mở miệng nói, tức khắc gian, mặc kệ là tế đàn thượng, vẫn là tế đàn hạ, đều có người nhíu mày. Nhưng tế đàn người trên, chỉ cần chưa từng uy hiếp đến bọn họ ích lợi, bọn họ cũng lười đi để ý này đó. Mà tế đàn hạ nhân, không ít người đều tâm tư lung lay lên. Không ít người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cũng mặc kệ bằng một cái nho nhỏ Lý Dục, có không thật có thể làm được làm cho bọn họ bước lên tế đàn. Không ít người đều tâm động. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra sát khí. Kia Triệu Chính lại là cười lạnh một tiếng, ta sẽ tự bằng vào thực lực, bước lên tế đàn. Bất quá ta đối này trong truyền thuyết đại ma thần như vậy mua danh chuộc tiếng hạng người, xưa nay vô dụng cái gì hảo cảm, liền thế ngươi hiểu biết hắn, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Triệu Cực Dương vì cuồng vọng cùng tự đại, người này là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực trung triệu gia thiên tài, bản thân thực lực liền đã cực kỳ cường đại. Ngoài ra, ở hắn phía sau, còn đi theo hai cái lớp người già cường giả, tu vi đều cực kỳ cao thâm. Sở dĩ còn không có bước lên tế đàn, chính là bởi vì hắn cũng cùng Yến Trường Phong giống nhau, vừa mới vừa đuổi tới nơi này không lâu. Người gì ngôn quá nhiều, nhưng mà, liền ở hắn cùng Lý Dục có kè mặc cả thời điểm, Yến Trường Phong bỗng nhiên bình tĩnh đã đi tới, đạm mạc ngôn ngữ bên trong, mang theo một tia lạnh lẽo. Kia Triệu Chính mày một trọn, cười lạnh nói, xem ra có người đã gấp không chờ nổi tưởng chịu chết, cũng thế, liền trước giải quyết ngươi. Nói xong, trong tay hắn trường thương giống như giận long ra biển, tấn mãnh đâm ra, xuyên thủng nơi đây linh cơ, sát hướng về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trên người thanh huy lưu động, một đạo thanh lưu nảy lên trường chỉ gian, ở mọi người trào phúng trong ánh mắt dò ra hai ngón tay, theo sau thế nhưng sinh sôi kẹp lấy đối phương này tấn mãnh một kích. Oanh, này lôi đình một kích chung, ẩn chứa đáng sợ lực đạo, va chạm ở Yến Trường Phong hai ngón tay thượng kia một dòng nước trong mặt trên, thế nhưng bị hoàn toàn tiếp được. Kia thanh lưu mặt trên ánh lửa sáng lạn, phát ra thanh thúy kim loại nổ vang. Giết ta, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, ở Triệu Chính kinh hãi trong ánh mắt nhẹ nhàng búng tay. Hưu, một đạo bạch quang bay ra, chém về phía Triệu Chính. Triệu Chính tức khắc sắc mặt đại biến, cả người lông tơ tạc lập, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn nguy cơ cảm. Nhưng lại không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, kia nguyên bản cũng đã cực nhanh bạch quang, tốc độ đột nhiên bạo trướng, giống như là chung quanh thời gian trôi đi đột nhiên thay đổi giống nhau, đương trường đem hắn ấn đường đinh xuyên. Triệu Chính hai mắt mở to, nhưng là trong mắt thần thái lại là nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, theo sau ấn đường tràn ra một sợi đỏ bừng vết máu, thân thể thẳng tắp hướng tới phía sau đảo đi, rơi xuống hướng mặt đất. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Còn có Ninh Thành một cổ huyết lưu, từ hắn ấn đường trào ra, bị Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm trung tu la kiếm thôn phệ. Này điện hoa đá lấy lửa chi gian một màn, phảng phất đem nơi này thời không đều đông lại. Bốn phía đột nhiên một tính, theo sau thực mau đã bị từng đợt tiếng kinh hô bao phủ. A Chính, cách đó không xa, hai cái Triệu gia lớp người già cường giả, trong đó một người có được kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh tu vi, một cái khác càng là có được kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đáng sợ thực lực, lập tức hướng tới bên này lược lại đây, tiếp được Triệu Chính thi thể, phát hiện này trong cơ thể thần hồn câu diệt, tức khắc sắc mặt đại biến, tức giận không. Đã, ngươi tìm chết, hai người sắc mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem đãi một cái người chết. Nhưng Yến Trường Phong như cố thực bình tĩnh, thong dong mà chấn định. Sớm tại Triệu con dòng chính tay thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới này hai cái lớp người già cường giả. Nhưng lại như cũ không có nửa điểm cố kỵ, đem Triệu Chính cường thế chân sát. Chương 1063, Thái Dương chi lực. Hai gã Triệu gia lớp người già cường giả, cùng ra tay, nhằm phía Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Hai người thực lực đều là cực cường, bất quá Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Bọn họ tu vi tuy cao, nhưng là tư chất xa xa không bằng huyết luyện chi lộ thượng chúng thiên kiêu. Nhìn hai người xung phong liều chết lại đây, Yến Trường Phong sắc mặt như thường, trực tiếp phiên tay một trường ấn ra, Phật Ma đại thủ ấn tức khắc bay qua đi, trấn áp càn khôn. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt minh mông, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này đây, Yến Trường Phong chủ động ra tay, vận dụng Phật Ma diệt thế cửa này cấm pháp. Bày ra tới lực lượng, so với mới vừa rồi phong khinh vân đạm, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Một trường ấn hạ, long trời lở đất, ở đây đông đảo cường giả toàn không khỏi sắc mặt biến đổi. Kia hai cái Triệu gia lớp người già cường giả sôi nổi sắc mặt một ngưng, cảm nhận được một tia nguy cơ, sôi nổi thu hồi khinh thường chi tâm, tế ra từng người pháp bảo, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp xuống dưới. Oanh, nơi này linh cơ nháy mắt bạo động, Yến Trường Phong đứng yên ở này lực lượng gió lốc trung tâm, lù lù bất động. Hai gã Triệu gia lớp người già cường giả sôi nổi sắc mặt biến hóa, bị Yến Trường Phong một trường này chấn đến lảo đảo lùi lại, há mồm ho ra máu. Tế gia thần thông trực tiếp diệt phong, pháp bảo kịch liệt chấn động, trở nên ảm đạm không ánh sáng bay ngược trở về. Cái gì? Hai người sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại tới rồi này một bước, giơ tay chi gian, thế nhưng đứng vững bọn họ hai người liên thủ công kích, phong khinh vân đạm liền đưa bọn họ đẩy lui. Hai người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Không chỉ là bọn họ, ở đây không ít người cũng đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Lúc trước, rất nhiều người còn đối Yến Trường Phong cái này đại ma thần xưng hô cảm thấy khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, mọi người biểu tình tất cả đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả truyền tống tế đàn thượng Lý Dục đều ánh mắt một ngưng, biểu tình động dung, không khỏi siết chặt nắm tay. Đáng chết, người này thực lực, tựa hồ lại có tăng lên. Lý Dục ánh mắt âm trầm. Kia táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên nam tử, cũng không khỏi ánh mắt hơi đổi, trên mặt lại là lộ ra nghiền ngẫm chi sắc. Yến Trường Phong không để ý đến bốn phía mọi người kinh dị ánh mắt, giơ tay hướng tới lảo đảo lùi lại, khó khăn lắm ổn định thân hình hai gã Triệu gia lớp người già cường giả chấn giết qua đi. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một quả tinh oánh dịch thấu kiếm hoàn, tắc hứa trường, ở Yến Trường Phong trưởng chỉ gian bay vọt, hắn bấm tay bắn ra, giữa dung hợp đáng sợ mũi nhọn. Đồng thời, hắn trong lòng vừa động, lúc này đây vận dụng trong cơ thể kim sắc thần trong biển Thái Dương chi lực, tức khắc chi gian, lòng bàn tay trong suốt kiếm hoàn tức khắc trở nên sáng lạn huy hoàng, kim sắc thần quang chiếu rọi tứ phương, hơn nữa có từng luồng nóng rực khí lãng quay cuồng, như là có thể hòa tan hết thảy. Hư không đều bị này từng luồng kim sắc thần quang chiếu rọi sụp đổ hòa tan, từng điều quy tắc cùng trật tự xiềng xích, thế nhưng đều thiêu đốt lên, đáng sợ đến cực điểm. Thật đáng sợ lực lượng, Yến Trường Phong trong lòng kinh dị. Phía trước còn chưa từng vận dụng quá này Thái Dương chi lực, mà nay vận chuyển, mới vừa rồi cảm nhận được nó khủng bố. Bá đạo đến cực điểm, hắn bấm tay bắn ra, kia kim sắc kiếm hoàn liền bay đi ra ngoài, mang theo vô biên mũi nhọn, lôi cuốn ngập trời khí thế, chém về phía kia hai gã Triệu gia lớp người già cường giả. Bốn phía không ít người đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc, một ít người lui ra phía sau, đối này kim sắc kiếm hoàn lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Không chỉ là kia kim sắc lực lượng bá đạo, còn có kia mặt trên thực chất hóa mũi nhọn, càng làm cho người linh hồn rung động. Kia hai gã Triệu gia lớp người già cường giả sôi nổi sắc mặt đột biến. Đối mặt trước mắt cái này tu vi xa thấp hơn chính mình hai người tiểu bối tu sĩ, bọn họ chỉ cảm thấy tới rồi vô cùng nguy hiểm, trong lòng sợ hãi. Dừng tay, Phong Vô Trần, người đã giết ta Triệu gia thiên tài, nếu là lại đối chúng ta động thủ, không sợ ta Triệu gia rất nhiều cường giả đuổi giết sao? Dừng ở đây, này ân oán còn có hóa giải đường sống. Trong đó một người chấn quát, đã lùi bước, phải không, nếu là bọn họ dám đến đuổi giết ta, kia liền đều đến đây đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, kim sắc kiếm quang bay vọt mà đến, người nọ tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngươi, tự tìm tử lộ, này hai gã Triệu gia lớp người già cao thủ tức giận, nhưng là lại tự giác không phải Yến Trường Phong đối thủ, xoay người liền trốn, nhằm phía phương xa. Nhưng Yến Trường Phong vận dụng thời gian chi lực, kim sắc kiếm hoàn đột nhiên tốc độ bạo tăng, một cái chớp mắt chi gian xuyên qua mấy trăm vạn dặm, một phân thành hai, cơ hồ đồng thời chạm ở hai người ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, hai người kêu thảm thiết một tiếng, thân thể nổ tung, nói tiêu người vong, chỉ để lại đạo đạo ác độc nguyền rủa tại nơi đây quay lại. Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người thần hồn hoàn toàn mai một, nhưng lại có một bó ánh lửa hoàn toàn đi vào thanh minh, xuyên qua nơi đây quy tắc, biến mất không thấy. Yến Trường Phong biết đó là đối phương trước khi chết liều mạng thi triển ra tới một môn bí thuật, là trước khi chết lưu tin, sẽ chuyển quay lại Triệu gia. Nhưng Yến Trường Phong lại cũng không có để ý. Nếu bước lên con đường này, đó là muốn huyết chiến thiên hạ, không có gì hảo sợ hãi. Cái gọi là đuổi giết, bất quá là trợ hắn trở nên càng cường mài giũa thôi. Yến Trường Phong bình đạm nhìn lướt qua tứ phương tu sĩ, mang theo Ngô Tùng, đi hướng ra phù không trên đảo nhỏ truyền tống tế đàn. Tứ phương tu sĩ toàn im lặng bất động, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đạp thiên mà đi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có ngăn cản. Truyền tống tế đàn còn dư lại 9 danh ngạch, liền ở ngay lúc này, kia tự táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên khóe miệng một câu, châm ngòi thổi gió. 9 danh ngạch, tức khắc chi gian, phía dưới mọi người tức khắc chấn động, không ít người sắc mặt biến đổi, nhìn về phía đã muốn chạy tới tế đàn cách đó không xa, nhất tiếp cận truyền tống tế đàn Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người, toàn mặt lộ vẻ sát khí. Truyền tống tế đàn, có ta một vị trí nhỏ, có người giống to ra tiếng, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết đi lên. Không chỉ là hắn, tứ phương còn có rất nhiều cường giả, toàn phát động thế công, trong lòng kiêng kỵ tại đây một khắc bị ẩn sâu. Tạo hóa trước mặt, tuy rằng mê người, nhưng cũng đương lượng lực. Yến Trường Phong biểu tình bình đẳng, quanh thân đột nhiên lao ra từng đạo tái nhật sắc đường cong, hóa thành từng đạo quang hình cung, chém về phía tứ phương. Tức khắc chi gian, từng đạo cường đại hơi thở bị chặt đứt, từng khối thân thể hóa thành huyết vụ, như vậy nổ tung, từng luồng huyết sắc nước lũ, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong vô tình giết chóc, ngăn trở tu sĩ, tất cả mai một, không ai có thể ngăn trở hắn một kích, tuyệt đối cường thế cùng bá đạo, rốt cuộc trấn trụ mọi người. Ở hơn nữa 9 danh ngạch, còn có thừa lưu, rốt cuộc làm cho bọn họ từ bỏ đối Yến Trường Phong giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tập sát, cũng đều sôi nổi nhằm phía tế đàn, lại lần nữa triển khai hỗn chiến. Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người bước lên tế đàn thượng chúng cường có lớp người già cường giả, nhưng càng có rất nhiều trẻ tuổi thiên tài. Tuy rằng lần này bị cơ duyên hấp dẫn tới lớp người già tu sĩ rất nhiều, nhưng lại như cũng lấy trẻ tuổi tu sĩ là chủ, lớp người già tu sĩ tới cũng không nhiều, đem cơ duyên để lại cho tuổi trẻ một thế hệ. Nhưng bước lên tế đàn lớp người già tu sĩ, thực lực tuyệt đối không yếu. Yến Trường Phong đi lên tế đàn thượng đông đảo tu sĩ nhìn hắn một cái, chưa từng có nhiều để ý tới, chưa từng khó xử hắn. Mới vừa rồi Yến Trường Phong bày ra tới thực lực, bọn họ cũng đều nhìn đến. Nhưng lại phi tất cả mọi người như vậy sống yên ổn. Chương 1064, nghiền áp. Từ từ, liền ở Yến Trường Phong muốn bước vào truyền tống tế đàn thời điểm, Lý Dục bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt quét về phía Yến Trường Phong quát lạnh một tiếng nói. Yến Trường Phong bình đạm chiều hắn nhìn lại, ngươi sở biểu hiện liền ra tới thực lực, đích xác miễn cưỡng xem như có tư cách bước lên tế đàn, bất quá hắn, không có tư cách. Lý Dục chỉ hướng Yến Trường Phong phía sau Ngô Tùng, tế đàn thượng, san sát không ít cường giả, nhưng là lại đều chưa từng mang theo người theo đuổi, bởi vì này truyền tống tế đàn vốn là danh ngạch hữu hạn. Có thể bước lên tới nhân vật, mỗi người không giống người thường, danh ngạch hữu hạn, cho nên mọi người cũng đều tự giác đem người theo đuổi lưu tại phía dưới, chưa từng dẫn tới. Nhưng Yến Trường Phong lại mang theo Ngô Tùng đi lên, bị Lý Dục tìm được lý do làm khó dễ. Quả nhiên, Nghe được Lý Dục nói, Tế Đàn Thượng nguyên bản cũng không sở giác, mặt khác chúng cường cũng đều nhíu mày, hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây, nhìn lướt qua Yến Trường Phong phía sau Ngô Tùng, nói hắn không đủ tư cách, làm hắn rời đi. Ngô Tùng sắc mặt khẽ biến, lại thấy Yến Trường Phong như cũ đạm nhiên. Nhìn quét tứ phương mọi người, Yến Trường Phong ánh mắt bình đạm, phong người nào đó hành sự, cần gì các ngươi đồng ý. Ân, này một lời ra, Tế Đàn Thượng nguyên bản còn tính bình tĩnh khí cơ lập tức bạo động lên. Từng đạo cường thịnh ánh mắt bắn về phía Yến Trường Phong. Lý Dục khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong lòng ám sảng, trầm giọng quát, làm càn. Phong Vô Trần, ngươi dám phá hư quy củ không thành. Chúng ta đều chưa từng mang theo tùy tùng đi lên, ngươi lại muốn hành xử khác người, chẳng lẽ là cao chúng ta nhất đẳng sao? Làm hắn lăn, không cần tự lầm. Có người nghe vậy sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, chỉ hướng Yến Trường Phong phía sau Ngô Tùng, đồng thời có một cổ cường đại uy áp, hướng tới Ngô Tùng áp bách qua đi. Bang, nhưng mà, ngay sau đó, tất cả mọi người ngây người. Chỉ thấy Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp phiên tay, hướng tới người nọ khuôn mặt thượng phiến qua đi. Người nọ tuyệt đối cường đại, có thể bước lên tế đàn, há là tục tằng hạng người, nhưng là đối mặt Yến Trường Phong này nhìn như tầm thường đến cực điểm một cái tát, thế nhưng vô luận như thế nào đều tránh né không khai, bị Yến Trường Phong vững chắc phiến một cái tát, cả người đều bay đi ra ngoài, miệng đầy đẫm máu. Hắn cả người đều bị đánh mông, ở nơi xa định trụ thân hình, ngốc lăng 2 giây, theo sau phản ứng lại đây, tức khắc phát ra kinh thiên tức giận, lửa giận tăng vọt. Ngươi dám phiến ta cái tát, trước mặt mọi người vả mặt. Phong Vô Trần, ta muốn giết ngươi. Tên này tu sĩ kinh giận không thôi, che lại nửa bên mặt, thế nhưng là kia đến từ năm sau Khôi Trương gia thiên tài, được xưng Ngọc Diện công tử Trương Nhảy. Hắn đối Yến Trường Phong ấn tượng là biến đổi lại biến, mỗi một lần đều cho rằng đã xem thấu Yến Trường Phong thực lực, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong lại bày ra ra càng cường đại thực lực. Ở mới vừa rồi, hắn cảm thấy Yến Trường Phong thực lực đã hoàn toàn cũng đủ cùng hắn sánh vai, bắt đầu chân chính coi trọng khởi Yến Trường Phong tới. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp một cái tát đem hắn ném bay ra tới. Giết ta, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, chỉ bằng ngươi những lời này, ta đưa ngươi một chương Diêm Vương điện thiệp mời. Yến Trường Phong con ngươi đột nhiên sắc nhọn lên, tịnh chỉ thành kiếm, một ngụm trong suốt kiếm quang xuất hiện ở Yến Trường Phong đầu ngón tay, bay về phía Trương Nhảy. Khoảnh khắc chi gian, phi kiếm lập lòe, mang theo một chuỗi huyết tinh, cùng với hét thảm một tiếng. Cái này được xưng Ngọc Diện công tử, Vô Thương Tinh vực thứ 108 đại siêu cấp thế lực chung, xếp hạng đệ tam 17 Trương gia thiên tài, thế nhưng trực tiếp ở Yến Trường Phong trong tay chết, không có nửa điểm sức phản kháng. Tức khắc chi gian, tế đàn thượng đông đảo cường giả đồng tử mãnh xúc. Lúc trước, Yến Trường Phong tại hạ phương, biểu hiện ra ngoài thực lực tuy rằng bất phàm, thực kinh diễm, nhưng là lại còn không đáng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong nhẹ nhàng bâng cua chém giết Trương Nhảy, lại là làm tế đàn thượng không ít người đều sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kia Lý Dục cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, giờ phút này, Yến Trường Phong như thế nhẹ nhàng bâng cua chém giết Trương Nhảy, rốt cuộc làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Hắn mới vừa rồi nói, đột nhiên nghẹn ở trong cổ họng. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, Lý Dục tức khắc sắc mặt một lần, nhưng là lại như cố tư thái cường thế, Phong Vô Trần, ngươi dám như thế cuồng vọng, thật đương nơi này không người có thể trị ngươi sao? Tại nơi đây động thủ, ngươi đây là ở coi rẻ ở đây đồng đạo sao? Hắn tâm tính ngoan độc, đến lúc này, còn ở vì Yến Trường Phong gây thù chuốc oán. Lại chỉ nhìn đến Yến Trường Phong sắc mặt thong dong, đối này căn bản không thèm để ý. Phảng phất căn bản không biết hắn ở vì này gây thù chuốc oán giống nhau. Tế đàn thượng mặt khác rất nhiều cường giả, không ít người đều mặt lộ vẻ không tốt, đối Yến Trường Phong tư thái cảm thấy không mừng, cảm thấy Yến Trường Phong như vậy ra tay, võng trí quy củ, đây là ở khiêu khích bọn họ. Nguyên bản, bọn họ còn không cảm thấy cái gì, tính toán coi như không biết, nhưng là có Lý Dục ở chỗ này châm ngòi thổi gió, lại là làm cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Nói đủ rồi sao, Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, làm Lý Dục một trận bực mình. Hắn như vậy ra sức vì Yến Trường Phong gây thù chuốc oán, kéo cừu hận, kết quả đối phương lại như là cái giống như người không có việc gì, căn bản không có đem này để vào mắt, tùy ý hắn ra sức kích động chúng cường, làm hắn mạc danh cảm thấy một trận hoảng hốt. Ngươi đừng quá đắc ý, Lý Dục hừ lạnh, nhưng mà lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân phát lạnh. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, thân hình lập tức từ truyền tống tế đàn thượng vọt lên. Chỉ thấy hắn nguyên bản nơi ở, hư không vặn vẹo, một bàn tay nhẹ nhàng chảo nhiếp, đem kia hư không chảo vỡ ra. Đúng là Yến Trường Phong ra tay. Ân, phản ứng không tồi, phía trước chạm ngươi một khối hóa thân, ngươi tựa hồ không phục lắm, hiện tại khiến cho ta nhìn xem ngươi này chân thân thực lực, có vài phần. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, một bước bán ra, vật đổi sao rời, càn khôn đảo ngược. Chung quanh thời gian, thế nhưng ở vặn vẹo, hắn trên người hơi thở phá lệ cường thịnh, tịnh chỉ thành kiếm, mang theo vô biên mũi nhọn, cùng với ngập trời sát phạt khí, chém về phía Lý Dục. Lý Dục tức giận, ngươi làm càn, hắn trường chỉ trong suốt, trong mắt sát khí đại thịnh, trong tay xuất hiện một cây trong suốt trường mâu, đón đánh đi lên. Thực lực của hắn, so với kia Trương Nhảy muốn rõ ràng cường ra một đường, thế nhưng tiếp được Yến Trường Phong này nhất kiếm. Yến Trường Phong cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, tăng lớn lực độ, cùng Lý Dục đại chiến ở bên nhau. Giữa hai bên hơi thở đều cực kỳ cường thịnh, nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thực lực, so với lúc trước cùng Lý Dục phân thân một trận chiến, lại hiếu thắng ra không ít, ở hơn nữa lúc trước cùng Lý Dục phân thân một trận chiến, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa nghiêm túc, chưa từng vận dụng chân chính thực lực. Giờ phút này, Lý Dục chân thân cùng Yến Trường Phong giao thủ, mới vừa rồi cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ. Chỉ ngắn ngủn mấy phút, hắn liền đã cảm nhận được thật lớn áp lực, kế tiếp bại lui, không thể không thi triển thần thể dị tượng. Thẩm phán chi mâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần thể dị tượng hiện lên, thẩm phán chi mâu giam cầm hết thảy, như là thay thế trời xanh thẩm phán chúng sinh. Nhưng lại không cách nào thẩm phán Yến Trường Phong, hắn hiện giờ thực lực, vượt qua Lý Dục quá nhiều, vận dụng tu la đạo, hơi thở nở rộ, đương trường liền đem kia giam cầm chi lực cấp tách ra. Ở hơn nữa hắn kia thực chất hóa mũi nhọn, còn có đối thời gian chi lực hiểu được càng ngày càng thâm, này thần thể dị tượng, khó có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng, bị hắn đương trường chấn hội. Chương 1065, trong lồng thuật. Sao có thể, Lý Dục đồng tử mãnh xúc, chính mình lớn nhất át chủ bài, thế nhưng bị Yến Trường Phong như vậy dễ dàng phá giải đánh tan, cái này làm cho hắn chân chính cảm nhận được hai người chi gian thực lực chênh lệch. Thiên địa hồng câu, đại khái như thế, buồn cười chính mình lúc trước còn vẫn luôn không đem đối phương để vào mắt. Hắn trong lòng không cam lòng, chính mình trời sinh thần thể, chú định hẳn là rong ruổi thiên hạ, tung hoành tứ phương. Xuất đạo gần nhất, cũng không từng vấp phải trắc trở ăn mệt, nhưng lại liên tiếp bị Yến Trường Phong trấn áp. Lúc trước bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trấn giết một khối hóa thân, mà nay chính mình chân thân cũng gặp phải tuyệt thế nguy cơ. Vì cái gì, người bất quá kẻ hèn kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ tu vi, vì cái gì sẽ có như vậy cường thực lực? Ta nãi trời sinh thần thể, thế nhưng đều không địch lại ngươi. Lý Dục trong lòng hoài mãnh liệt không cam lòng, không khỏi giơ thẳng lên trời gào giống. Này một đời, trong thiên địa đặc thù thể chất còn thiếu sao? Trời sinh thần thể rất mạnh, Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, trong tay một ngụm trong suốt kiếm quang chém xuống đi xuống. Lý Dục tức khắc sắc mặt đại biến, nhìn Yến Trường Phong này nhất kiếm, cảm giác thế giới đều sụp đổ giống nhau, vũ trụ đều bị này nhất kiếm bổ ra. Ở hắn trước mắt, hiện ra từng màn đáng sợ cảnh tượng, nhiếp nhân tâm phách. Có một cổ cường đại mũi nhọn, đem hắn tỏa định, có một đạo tuyệt thế kiếm khí, chiều hắn áp đi. Này nhất kiếm, lộng lẫy mà cường đại, đánh tan hắn tin tưởng, đây là voi cùng con kiến thực lực chênh lệch. Dừng tay, dừng tay, hắn hoảng sợ lui về phía sau. Trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc, thần thể quang hoàn đã bị đánh nát, cái này trong lời đồn xuất đạo tới nay chưa từng bị thua quá cái gọi là thần thể, giờ phút này cũng hiển lộ ra phàm nhân tư thái, sợ hãi, tuyệt vọng. Kia ngày xưa cao ngạo, không ai bì nổi tư thái, bị dập nát, từ thần đàn thượng ngã xuống. Ta là Lý gia thánh tử, ngươi dám giết ta, vô thương tinh vực không có ngươi dung thân mà, huyết luyện chi lộ, ta hai vị huynh trưởng cũng không sẽ bỏ qua ngươi, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Hắn kêu sợ hãi ra tiếng, tuy rằng là ở uy hiếp, nhưng là ngữ khí lại đang run rẩy, biểu hiện ra hắn giờ phút này khủng hoảng. Phải không, vậy làm cho bọn họ đều tới tìm ta bái, vừa lúc lấy bọn họ tên nói. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, kiếm quang lộng lấy, bay vút mà đi, mang theo vô biên mũi nhọn, mang theo tuyệt thế sát khí. Ngươi, chư vị đạo huynh, các ngươi chẳng lẽ mặc kệ người này như thế phá hư quy củ, không đem các ngươi để vào mắt sao? Lý Dục xoay người bỏ mạng phi trốn. Nhằm phía phương xa, liền kia cái gọi là thượng trọng bí cảnh cơ duyên cũng không rảnh lo, đồng thời mở miệng kích tướng tế đàn thượng mặt khác cường giả đối phó Yến Trường Phong. Truyền tống tế đàn thượng đông đảo cường giả tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng không ai ra tay, bọn họ cũng đều không phải hời hợt hạng người, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền thành người khác trong tay thương. Mặc dù muốn động thủ, cũng không phải dưới tình huống như thế, đều có chính mình ngạo khí. Ha ha, nơi này mà khi thật náo nhiệt, liền ở ngay lúc này. Nơi xa Lý Dục bỏ chạy phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng đạm cười. Ngay sau đó một đạo thanh phát cập eo hân trường thân ảnh từ nơi xa chậm rãi đã đi tới, hắn bước đi phi thường thong thả, dưới chân có thần văn lưu chuyển, mỗi một bước bán ra, đều giống như thuấn di giống nhau, ngắn ngủn hai bước liền từ hết sức xa ra, đi vào phụ cận. Thời gian tại đây một khắc như là yên lặng giống nhau, bốn phía hỗn loạn chiến trường dừng hình ảnh, tất cả mọi người giống như bị thi triển định thân pháp, đình trệ ở không trung, trên mặt đất. Thậm chí, liền kia các loại chạy như bay thần thông, kia từng luồng phát tiết khai lực lượng, đều bị đình trệ trụ, lù lù bất động, thẳng đến cái này thanh phát nam tử trải qua, vừa mới khôi phục như thường. Diệp, công tử, cứu ta, nhìn thấy người tới, Lý Dục tức khắc đại hỉ, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng tới người tới phi độn qua đi. Phía sau, một đạo lộng lấy kiếm quang đuổi sát xuống dưới, mang theo vô biên mũi nhọn. Nga, ai đem người bước đến như thế hoàn cảnh, làm ngươi như vậy tang ra khuyển bỏ chạy. Người tới đúng là Diệp Già Thiên, nhìn hướng tới phía chính mình vào tới Lý Dục, Diệp Già Thiên bình đạm nói, trong lời nói không có nửa điểm cố kỵ, lấy tang ra khuyển hình dung giờ phút này Lý Dục. Nếu là những người khác, cái này Lý gia thánh tử, đệ tam thần thể, nhất định sẽ giận tím mặt, cùng chi lấy mệnh tương bác. Nhưng giờ phút này, đối mặt Diệp Già Thiên như thế ngôn ngữ, chỉ là biểu tình cứng lại, lược hiện xấu hổ, lại không có chút nào tức giận ý niệm. Hưu, kiếm quang chạy như bay mà đến, chém về phía Lý Dục giữa lưng, Lý Dục tức khắc hãi hùng khiếp vía, hướng Diệp Già Thiên đầu đi cầu xin chi sắc. Diệp Già Thiên lắc đầu than nhẹ, ngươi cùng ngươi hai vị huynh trưởng so sánh với, kém quá xa. Theo sau đạm nhiên vươn một ngón tay, trong suốt rực rỡ, ở kia bay vọt lộng lẫy kiếm quang mặt trên nhẹ nhàng một chút. Ba, một cổ vô hình cuộn sóng nhộn nhạo mở ra, trong suốt kiếm quang vốn là vô hình chi vật, lại tại đây một khắc, hóa thành thực chất hóa tinh thể, giống như một khối trong suốt ngọc thạch tạo hình mà thành. Nhưng này trong suốt ngọc thạch, tại đây một khắc, lại là tấp tấp vỡ vụn, hơn nữa phát ra thanh thúy êm tai mỹ diệu thanh âm. Kia đáng sợ kiếm quang, như vậy băng diệt, hóa thành trong suốt toái ngọc, ngã xuống mặt đất. Nhưng lại có một đạo nói màu trắng đường cong, từ giữa bay ra, tiếp tục hướng phía trước phi chạm, chạm nát mạnh mẽ bao trùm ở nó mặt trên trong suốt ngọc thạch. Đây là đã ngưng tụ thành thực chất hóa mũi nhọn chi khí. Nga, mũi nhọn thực chất hóa, có chút môn đạo. Diệp Già Thiên phát ra một tiếng kinh nghi, còn người giữa sinh ra một sợi dị sắc, phía sau thanh lơ mơ đáng, duỗi chỉ ở trên hư không trung lại lần nữa một chút. Trong lồng thuật, hắn khẩu trán thần huy, trong suốt xanh nhạt ngón tay ở trên hư không trung một chút. Hư không thế nhưng giống như bình tĩnh mặt nước giống nhau nhộn nhạo mở ra, như là có một giọt thủy, nhỏ giọt ở bình tĩnh mặt hồ. Theo sau, trong hư không thần quang ít ỏi, các loại cường đại phù văn hiện lên, thần văn đan xen, hình thành một cái lồng giam, thế nhưng đem kia thực chất hóa mũi nhọn cầm tù trong đó, phong bế lên. Này lồng giam không giống bình thường, bằng vào này nhất kiếm trung ẩn chứa thực chất hóa mũi nhọn, thế nhưng vô pháp đem này chảm hội, hướng thoát ra tới. Có thể nhìn đến, một đạo màu trắng đường cong, giống như trong lồng tù nhân, ở trong đó điên cuồng xuyên qua, không ngừng chạm đánh lồng giam, nhưng lại cũng chưa có thể được tay, chỉ là khiến cho này lồng giam hơi đen tối vài phần. Thế nhưng làm ta trong lồng thuật ảm đạm, không tồi. Diệp Già Thiên lại lần nữa kinh ngạc, nhẹ nhàng duỗi tay, kia trong hư không lồng giam thu nhỏ lại, hóa thành bàn tay đại, bay vào hắn lòng bàn tay, giữa như cũng có thể thấy một cái thực chất hóa màu trắng đường cong ở trong đó dãy giụa. Là ai muốn giết ngươi? Hắn duỗi tay nhéo, lồng giam cùng màu trắng đường cong đồng thời mai một ở hắn lòng bàn tay, chưa từng tiết lộ ra một chút ít lực lượng, bình đạm nhìn lướt qua Lý Dục, mở miệng dò hỏi. Bốn phía, hỗn loạn chiến trường sớm đã theo hắn đã đến bình ổn, hắn trên người, như là lưu chuyển một loại đặc thù khí, làm người từ tâm linh thượng kiêm kỵ, không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Giống như cổ đại quân vương, quân lâm tới, truyền tống tế đàn người trên cũng đều sắc mặt biến hóa, những người này đều là vô thương tinh vực. Hoặc là huyết luyện chi lộ thượng người xuất sắc, mỗi người cường đại vô biên, nhưng giờ phút này nhìn đến Diệp Già Thiên, trong ánh mắt cũng phần lớn lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Chương 1066, áp lực, cái kia từ táng hầm ngầm phủ đi ra thanh niên cũng không khỏi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Già Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, khóe miệng hơi sốc, có chút ý tứ, người này thế nhưng có thể đem trong lồng thuật cửa này nho nhỏ đóng cửa thần thông, vận dụng đến như thế trình độ, nhưng thật ra cái nhân vật. Trong lồng thuật cũng không phải gì đó thượng cổ thần thuật, cũng không phải cấm pháp, thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, chỉ là một môn thực bình thường thần thông. Nhưng là giờ phút này, bị Diệp Già Thiên thi triển ra tới, lại là vô cùng cường đại, so với một ít người thi triển ra tới thượng cổ thần thuật, cấm pháp chờ đều còn phải cường đại. Người này nhìn về phía Diệp Già Thiên trong ánh mắt không có những người khác trong mắt kiêng kỵ chi sắc, ngược lại là rất có hứng thú, đáy mắt càng sâu chỗ thế nhưng còn hiện ra một tia hưng phấn, cùng với một tia chiến ý. Ngoài ra, còn có một cái tướng mạo thường thường, thoạt nhìn thậm chí có chút văn nhược người trẻ tuổi, chỉ là nhắm mắt đả tọa, chưa từng nhìn phía Diệp Già Thiên, đối với bên này phát sinh một loạt sự tình, cũng đều chưa từng chú ý. Yến Trường Phong vẫn luôn ở trong tối ám quan sát truyền tống tế đàn người trên. Có thể bước lên tế đàn người, đều không tầm thường người, thực lực cường đại, nếu không cũng không có khả năng phục chúng. Từ này số trăm triệu người trung trổ hết tài năng, đạt được những người này tán thành bước lên tế đàn. Diệp Gia Thiên mới vừa rồi sở bày ra tới thủ đoạn, làm ở đây rất nhiều người đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc, nhưng người này lại đối này không tăng thêm chú ý. Đối với ngoại giới việc nếu như chưa giác, như thế không giống người thường, làm Yến Trường Phong càng thêm lưu ý. Hắn ánh mắt hơi đổi, từ ra tiến vào nội viện đạo tràng đến bây giờ, nơi đây hội tụ nhiều như vậy người, lại không thấy kia Đế Khôn hiện thân, giờ phút này nhìn thấy cái này Văn Nhược người, Yến Trường Phong trong lòng như có cảm giác, ánh mắt hơi đổi. Nghe được Diệp Già Thiên dò hỏi, Lý Dục lập tức nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy oán hận chi sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Chính là hắn, Phong Vô Trần, người này trương dương ương ngạnh, không màng quy củ, ta bất quá nói hắn hai câu, hắn liền động thủ. Trương Nhảy Trương huynh đã mất mạng trong tay hắn chung. Lý Dục trầm giọng nói, nhìn thấy Lý Dục tư thái, Diệp Gia Thiên hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt quét Lý Dục liếc mắt một cái, nhưng là lại chưa nói thêm cái gì. Theo Lý Dục ánh mắt, nhìn về phía Yến Trường Phong, Diệp Gia Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai người chính là Phong Vô Trần, trong truyền thuyết đại ma thần sao. Kiếm đạo mũi nhọn, nhưng thật ra sắc bén, đáng tiếc, tu vi không đủ. Diệp Gia Thiên chỉ điểm Giang Sơn, đối phương mới Yến Trường Phong kia nói kiếm mang làm ra lời bình. Hắn vẫn chưa nhìn thấy Yến Trường Phong ra tay, chỉ cho rằng Yến Trường Phong có thể đánh bại Lý Dục, đã là đem hết toàn lực, tuy rằng đối với Yến Trường Phong có thể đánh bại Lý Dục cảm thấy một ít kinh ngạc, bất quá lại cũng không có quá để ý, trong lời nói như cũng mang theo một tia tiếc hận, như nhau lúc trước ở Lưu có Thái Dương cổ kinh chuyện thừa vách đá trước một. Yến Trường Phong bình đạm nhìn hắn, không có những người khác trong mắt kính sợ cùng kiêng kỵ, chỉ là nhìn hắn ở nơi đó chọc ghẹo tư thái. Diệp công tử, người này trương dương ương ngạnh, còn thỉnh công tử chủ trì công đạo, trấn áp người này, kêu hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lý Dục nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, nhưng là ngay sau đó, hắn liền đột nhiên nhìn không được cả người run lên, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Diệp Gia Thiên ánh mắt dừng ở hắn trên người, thực lãnh đạm, nhưng là lại làm hắn có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Ngươi là ở sai xử ta hành sự sao? Diệp Gia Thiên thực bình tĩnh nói, nhưng là lại có một cổ hàn khí từ Lý Dục đáy lòng sinh ra, làm hắn trong lòng run sợ, vội nói không dám. Không có lần sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Lý Dục tức khắc như chút được gánh nặng, thở phào khẩu khí, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Diệp Gia Thiên cường đại, ở đây rất nhiều vô thương tinh vực tu sĩ đều biết, nhưng không có người so Lý Dục rõ ràng hơn, Diệp Gia Thiên rốt cuộc cường đại tới rồi một loại cái dạng gì trình tự. Ngày xưa, hắn Lý gia xuất hiện tam đại thần thể, kiểu gì uy phong. Nhưng ở 200 năm trước, tam đại thần thể lại tất cả thua ở một người tay, người nọ đó là Diệp Gia Thiên. Thậm chí, ba người liên thủ, thi triển ra Lưu Quang Vạn Thánh Tiên Quyết bực này hợp kích thần thông, cũng không có thể lay động Diệp Gia Thiên, bị này cường thế đánh bại. Chuyện này, ít có người biết được, Diệp Gia Thiên chưa từng cùng người ngoài giảng, mà Lý gia tam đại thần thể bao gồm Lý Dục, ba người liên thủ suy tàn với một người tay, cũng không mặt mũi nói cập. Kinh này lúc sau không lâu, Lý Dục hai gã huynh trưởng liền lần lượt bước lên huyết luyện chi lộ, hy vọng có thể tiến thêm một bước rèn luyện mình thân. Mà nay 200 năm thời gian qua đi, ngày đó Diệp Gia Thiên ở Lý Dục trong lòng sở lưu lại vô địch hình tượng, đến nay vô pháp ma diệt. Diệp Gia Thiên nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, không có nhiều lời, cứ như vậy bình tĩnh bước lên truyền tống tế đàn, chưa từng nghe theo Lý Dục thỉnh cầu, đối Yến Trường Phong ra tay. Bước lên tế đàn, chưa từng lên tiếng. Nhưng là lại có người chủ động cho hắn dịch ra không vị, là vô thương tinh vực tuổi trẻ cường giả. Đa tạ, hắn nói một tiếng tạ, liền liền tự khoanh chân ngồi xuống, không có nhiều xem ở đây bất luận kẻ nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Lý Dục đi theo Diệp Gia Thiên phía sau về tới truyền tống tế đàn thược, lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, môi mấp máy, phát ra không tiếng động khiêu khích, Phong Vô Trần, người không phải thực kiêu ngạo cùng ương ngạnh sao? Như thế nào hiện tại thành thật? Có bản lĩnh hiện tại ra tay giết ta, có dám? Xích, nhưng mà ngay sau đó, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, một mặt trong suốt kiếm quang, đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt đem hắn đầu chảm phi. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, con người thâm thúy như hải, nhìn chằm chằm kia phóng lên cao Lý Dục đầu, con người giữa bắn ra một đạo sắc nhọn ánh mắt, ở Lý Dục không thể tin tưởng thả mang theo sợ hãi chi sắc trong ánh mắt đem đầu của hắn đánh trúng dập nát. Không có máu tươi phi sái, trực tiếp bị rào thành huyết vụ, toàn thân tinh huyết đều bị Yến Trường Phong trong cơ thể Thiên Chi Kiếm Trung Tu La Kiếm thôn phệ. Đồng thời, có một cổ nồng đậm mà tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào yến trường phong Tu La Hải Trung. Bốn phía yên tĩnh, bất luận là tế đàn thượng, cũng hoặc là tế đàn hạ nhân, đều lâm vào dại ra trạng thái, kinh ngạc nhìn trường thân mà đứng yến trường phong. Mới vừa rồi một màn này, phát sinh thật sự quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Không có chút nào chần chờ, yến trường phong trực tiếp liền ra tay, đem Lý Dục chém giết. Này tốc độ, thậm chí mau qua ở đây rất nhiều người phản ứng. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, ở mới vừa rồi Diệp Già Thiên đã nhúng tay bảo hạ Lý Dục dưới tình huống, yến trường phong thế nhưng còn dám ra tay. Diệp Già Thiên chân trước ngồi xuống, yến trường phong sau lưng liền chém Lý Dục. Cái này làm cho ở đây không ít người đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Đặc biệt là những cái đó vô thương tinh vực tu sĩ, tất cả đều ngốc ngốc nhìn yến trường phong, khóe miệng khẽ động, cảm thấy yến trường phong không biết sống chết, dám như thế không đem Diệp Già Thiên để vào mắt, nhìn yến trường phong trong ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc, một bộ yến trường phong đã đại họa lâm đầu bộ dáng. Yến trường phong lại là thần sắc đạm nhiên, mang theo Ngô Tùng ở truyền tống tế đàn thượng tìm vị trí ngồi xuống. Mọi người đem ánh mắt động tác nhất trí rơi xuống Diệp Già Thiên trên người. Diệp Già Thiên đã mở con ngươi, nhìn chằm chằm yến trường phong, trong mắt có phong lôi phát điện nhiệt điện chuyển động, có nhật nguyệt ngân hà di động, càng có từng luồng mà thế đáng sợ cảnh tượng. Ở hắn trong mắt, phảng phất có một cái thế giới ở tan biến. Hắn cứ như vậy tính tọa, nhưng truyền tống tế đàn thượng lại có không ít người cảm nhận được hắn trên người phát ra vô hình áp lực, toàn sắc mặt biến hóa. Chương 1067, Thiên Tâm Thanh Liên. Nhưng liền ở tất cả mọi người cảm thấy Diệp Già Thiên sẽ ra tay, trấn áp yến trường phong thời điểm, Diệp Già Thiên rồi lại thu liếm trên người khí thế, lại lần nữa nhắm hai mắt dưỡng thần, chỉ trong miệng bay tới một câu bình đạm lời nói, ngươi ở kích ta ra tay sao? Đáng tiếc, ngươi tu vi quá thấp, còn không có làm ta ra tay trấn áp. Tư cách, nói xong, hắn liền lâm vào an tĩnh bên trong, bốn phía không ít người nghe vậy đều không khỏi ngẩn ngơ. Trong truyền thuyết đại ma thần, thế nhưng liền làm Diệp Già Thiên ra tay tư cách đều không có. Nhưng không ít người thực mau phục hồi tinh thần lại, đối này thế nhưng cũng không ở cảm thấy kinh dị, cảm thấy vô cùng đương nhiên. Đồng thời nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, không khỏi mang theo vài phần hài hước. Yến Trường Phong lại là khóe miệng hơi sốc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người như thế xem nhẹ. Nhìn lướt qua bên kia chính vẻ mặt hài hước chi sắc nhìn hắn xuất từ táng hầm ngầm phủ tên kia thanh niên nam tử, Yến Trường Phong cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đối với bên người mọi người ánh mắt nếu như chưa giác. Ngô Tùng cả người câu nệ ngồi ở hắn phía sau, cảm giác được từng luồng cường đại hơi thở uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Truyền tống tế đàn thượng những người này thực lực, mỗi một cái đều không đơn giản, như Lý Dục, Trương Nhảy Chi Lưu, tuy rằng đối với hiện giờ Yến Trường Phong mà nói, có vẻ bất kham một kích, nhưng là ở mặt khác cùng thế hệ thiên kiêu trước mặt, lại là tuyệt đối cường giả, là thiên tài trong thiên tài. Nơi này khôi phục an bình, cũng không có người ở nhắc tới muốn cho Ngô Tùng rời khỏi truyền tống tế đàn lời nói. Yến Trường Phong thực lực, không ít người đều đã nhìn thấy, làm một ít nhân tâm chung kiêng kỵ. Mà nay cơ duyên tạo hóa trước mặt, không cần phải cành mẹ đẻ cành con. Thực mau, truyền tống tế đàn vận chuyển, mặt trên hiện ra từng điều huyết sắc thần văn, tựa hồ là thôn vệ cũng đủ máu tươi. Quang huy bao phủ truyền tống tế đàn thượng mọi người, truyền tống tế đàn ở ngoài đông đảo cường giả như cũ không cam lòng, có người xông lên vòng trời, muốn tiến vào kia nói tận trời chùm tia sáng chung, kết quả trực tiếp bị kia chùm tia sáng mai một thân hình, thần hồn câu diệt. Kia truyền tống thần quang, vô cùng đáng sợ, nếu là không có được đến truyền tống tế đàn bảo hộ, liền sẽ bị này thần quang mạt sát. Thần quang chợt lóe mà không, chớp mắt liền biến mất vô tung. Yến Trường Phong bỗng nhiên cảm giác quanh thân thời gian điên cuồng lưu chuyển, vật đổi sao rời, chư thiên đều ở loạn chuyển, chỉ dậy hắn váng đầu hoa mắt. Theo sau, Yến Trường Phong cảm giác rơi xuống thực địa, cái loại này vật đổi sao rời, chư thiên loạn chuyển, thời gian hỗn loạn cảm giác biến mất. Hắn xuất hiện ở một mảnh cổ mà bên trong, nơi này có vẻ có chút tối tăm, ánh sáng thực nhu hòa, cùng ngoại giới bất đồng, không có như vậy sáng lạn cùng sáng ngời. Đại địa bày biện ra màu đỏ sậm, giống như trải qua vô cùng máu tươi gột rửa, đem nơi này nhuộm dần thành như vậy bộ dáng. Vô tận năm tháng qua đi, thổ nhưỡng chung vẫn cứ tồn tại có một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngô Tùng Như cũng đi theo hắn bên người, ở truyền tống trận mở ra hết sức, Yến Trường Phong vận dụng trong cơ thể nguyên khí lôi kéo, hai người chưa từng tách ra. Không nghĩ tới nội viện đạo tràng bên trong, thế nhưng còn có như vậy một trọng bí cảnh, dưới chân thổ nhưỡng chung này đó đỏ sậm vết máu, thế nhưng còn chất chứa thần có thể, có lực lượng tinh hoa ở lưu chuyển. Yến Trường Phong có chút ngạc nhiên, này tòa thượng cổ đạo tràng, cũng không biết trải qua nhiều ít thời đại, tới rồi hiện tại, nơi đây lưu lại vết máu chung, thế nhưng còn ẩn chứa lực lượng, chưa từng tiêu tán. Có thể tưởng tượng, đẫm máu giả nhất định là thực lực thông thiên triệt địa. Hai người không có dừng lại, đem thần thức phát tán đi ra ngoài, tìm kiếm kia trong lời đồn thần dược viên. Một đường đi vội, thực mau Yến Trường Phong đã nghe tới rồi từng trận thanh hương, ở phía trước cách đó không xa, có mở mịt quang hoa mê mang, thủy khí nhảy lên cao, từ từng mảnh khu vực xông ra. Là thần dược viên sao? Ngô Tùng kinh hỉ nói. Hai người vội vàng bay qua đi, gần nhất một chỗ mê mang quang huy, có một cái ao, nước ao trong suốt lộng lẫy, phát ra mênh mông sương mù, trung ương một gốc cây thanh liên xanh tươi ướt át, phát ra kim sắc quang, giữa hạt sen viên viên như vàng giống nhau, sắp sửa thành thục, tản mát ra hương khí phiêu đi ra ngoài rất xa. Chỉ là nghe này cổ vang lên, Yến Trường Phong liền cảm giác được trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải ở quay cuồng. 8.000 năm trở lên thánh dược, Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, không nghĩ tới vừa mới tiến vào này phiến cổ mà, thế nhưng phải tới rồi như vậy cơ duyên cùng tạo hóa. Thánh dược, đây là so dược vương còn muốn cao một cái cấp bậc vô thượng bảo dược, trở lên mặt chính là thần dược. Thần dược, đã không chỉ là bảo dược, sẽ dựng sinh ra linh thức, nhưng phi thiên độn địa, bất luận cái gì một gốc cây thần dược, đều có sinh tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ công hiệu. Thánh dược tuy rằng so không được thần dược, nhưng là lại cũng đã là hiếm có cơ duyên. Liền tính là một ít cổ xưa gia tộc, cũng không nhất định có thể có vài cọng thánh dược. Liền ở Yến Trường Phong duỗi tay ngắt lấy này cây thanh liên là lúc, chân trời bỗng nhiên lại có vài đạo thần hồng chạy như bay mà đến. Mấy thúc hừng hực ánh mắt hiu nhiên dừng ở hồ nước trung thanh liên thượng, theo sau sôi nổi lộ ra kinh hô chi sắc. Thế nhưng là thánh dược, là trong truyền thuyết thiên tâm thanh liên, buông thánh dược, này chờ cơ duyên không thuộc về ngươi, tốc tốc thối lui, không cần gây họa thượng thân. Ba đạo thân ảnh từ bất đồng phương hướng bay lại đây, nhất tiếp cận một người sắc mặt lạnh nhạt, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong một trường đánh tới, ngăn cản Yến Trường Phong ngắt lấy thiên tâm thanh liên. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, ra tay người thực lực phi thường không tầm thường, là cái lớp người già tu sĩ, tu vi thông huyền, phi thường cao thâm, bày ra tới thực lực, thế nhưng so với lúc trước Yến Trường Phong trấn giết Lý Dục đều còn phải cường đại đến nhiều. Tìm chết, Yến Trường Phong con người giữa phát ra sát khí, đối phương ra tay không có chút nào khách khí, muốn lấy tánh mạng của hắn. Hắn trở tay một trường đánh ra, phanh, đáng sợ lực lượng nổ tung, Phật Ma đại thủ ấn đánh tan đối phương thế công, đồng thời Yến Trường Phong duỗi tay đi lấy thiên tâm thanh liên. Nhưng mặt khác hai cái phương hướng người tới cũng ra tay. Trong đó một người, thế nhưng là cái kia phía trước ở truyền tống tế đàn thượng bị Yến Trường Phong đặc biệt lưu ý một người, tướng mạo thường thường văn nhược nam tử. Nhưng giờ phút này, hắn nơi nào có nửa điểm văn nhược tư thái, hay chỉ con người giống như hai viên sáng ngời sao trời, giữa thần huy chạm chạm, có điện quang lưu chuyển, nhiếp người vô cùng. Trên người có một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở dao động. Hắn tu vi không cao, chỉ có kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, cùng Ngô Tùng tu vi giống nhau, nhưng là một thân thực lực, lại không biết là Ngô Tùng nhiều ít lần. Hắn trực tiếp duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong bên này chảo nhiếp lại đây, không gian khoảng cách chấn động, không trung ù ù rung động, Yến Trường Phong nơi hư không thế nhưng trực tiếp bị hắn chảo nứt, một cái vô hình lực lượng đại thủ, thế nhưng trực tiếp đem kia hồ nước tính cả Yến Trường Phong cùng nhau bắt lên. Công tử, Ngô Tùng sắc mặt biến đổi, trong mắt có chút vội vàng, đồng thời ra tay thi triển vô thượng thần thông công kích tên kia văn nhược nam tử, nhưng là lại bị này phất tay chi gian liền cấp hóa giải. Hắn trong lòng ngầm bực chính mình vô năng, nhưng lại không thể nề hà, đối phương thủ đoạn, xa so với hắn cao minh, pháp lực cô đọng trình độ, hơn xa quá hắn, là một cái chất chênh lệch. Hừ, ta không có tới tìm ngươi, ngươi đến trước chọc tới ta trên đầu tới, tìm chết. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tóc dài loạn vũ, vô cùng kiếm khí phi trảm mà ra, đem kia pháp lực đại thủ đương trường cắt đứt, hồ nước rơi xuống mặt đất, Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, đem ngày đó tâm thanh liên hút vào lòng bàn tay. Buông thiên tâm thanh liên, bên kia một đạo kiếm quang bay vào tới, Yến Trường Phong há mồm phun ra một ngụm trong suốt phi kiếm, thiên chi kiếm bay ra tới, đem kia đạo kiếm quang trực tiếp chân áp. Chương 1068, đại chiến. Cái kia văn nhược thư sinh bộ dáng nam tử, giờ phút này không có một chút văn nhược bộ dáng, ra tay cường thế vô cùng, trên người khí thế phi thường cường đại, có một cổ vô địch chi thế. Hắn cấp Yến Trường Phong cảm giác, liền tính là so với Diệp Già Thiên cũng không thua kém nhiều ít. Ôm đồm nhiếp xuống dưới, uy thế kinh người. Bên kia, một đạo kiếm quang bay vọt lại đây, bị Yến Trường Phong há mồm phun ra thiên chi kiếm trực tiếp chân áp. Hắn thân thể ở trên hư không trung vừa chuyển, đã đem ngày đó tâm thanh liên bắt bỏ vào trong tay, phóng lên cao, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn quét tứ phương địch. Này ba cái tiến đến cướp đoạt thiên tâm thanh liên giả, thực lực đều thực không yếu, đặc biệt là ba người trông được lên vốn nên yếu nhất văn nhược nam tử, lại là uy hiếp lớn hơn nữa. Này khẩu kiếm, tên kia kiếm tu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hắn mới vừa rồi chém ra này nhất kiếm tuyệt thế sắc bén, mang theo vô biên khí thế, không nói tuyệt thế vô song, cũng kinh thiên động địa, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp bị đối phương phun ra một ngụm trong suốt kiếm quang cấp chân áp. Kia kiếm quang vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, thiên chi kiếm giống như kiếm chi quân vương, ở trên hư không trung phát ra huy hoàng ánh sáng, thế nhưng đem kia đạo kiếm quang định ở trên hư không, theo sau thiên chi kiếm nhẹ nhàng chấn động một chút, thế nhưng liền đem kia đạo kiếm quang chấn đến diệt phong. Này khẩu kiếm, ta muốn, tên này kiếm tu lòng tham không đủ, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra Yến Trường Phong tế ra này khẩu kiếm bất phàm, ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Thậm chí, hắn cảm giác, này khẩu kiếm so với kia cây thánh dược, thiên tâm thanh liên còn muốn chân quý đến nhiều. Đây là một thanh có được khí phách vương giả kiếm, giữa tựa hồ trời sinh ẩn chứa đáng sợ kiếm chi uy nghiêm, thế nhưng như vậy dễ dàng liền chấn áp hắn trưng bày kiếm quang, nếu là có thể cướp lấy tới tay, có thể cho hắn kiếm đạo càng tiến thêm một bước, làm hắn thực lực tăng nhiều. Như vậy trọng bảo, bằng ngươi không có tư cách có được, lấy đến đây đi. Hắn kiếm độn mà đến, tốc độ cực nhanh, trong tay kiếm thẳng chỉ Yến Trường Phong ấn đường, chớp mắt liền xung phong liều chết tới. Yến Trường Phong khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, muốn này khẩu kiếm. Như ngươi mong muốn, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, tâm niệm vừa chuyển, lực lượng thêm vào thiên chi kiếm, tức khắc chi gian, thiên chi kiếm uy thế đại trướng, kiếm quang chiếu rọi bát phương. Tên kia kiếm tu bị kiếm quang chiếu rọi, tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm đạo ý chí, buông xuống dưới, đem hắn bao phủ. Trong tay hắn kiếm bỗng nhiên vù vù không ngừng, ở trong tay hắn kịch liệt rung động, theo sau bỗng nhiên bùng nổ vô lượng kiếm khí, kích động mở ra, thế nhưng đem hắn tay cầm kiếm đương trường tạc dập nát, kia khẩu cổ kiếm hoặc làm một đạo quang, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, bay về phía thiên chi kiếm, thế nhưng quay chung quanh thiên chi kiếm xoay tròn, như nhau. Thần hạ triều bái quân vương, cái gì, đây là cái gì kiếm? Thế nhưng có như vậy uy nghiêm, tên này kiếm tu đại kinh thất sắc, đi trước thân thể một đốn, theo sau hai chân ở trên hư không chung một cái bắn ra, quay người hồi lược, nhìn Yến Trường Phong trước người thiên chi kiếm, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Chính mình pháp kiếm, thế nhưng chủ động thần phục ở đối phương dưới kiếm, hơn nữa hắn rửa sạch cảm nhận được, chính mình cùng này khẩu pháp kiếm liên hệ đang ở nhanh chóng tiêu tán, chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Một màn này làm hắn trong lòng chấn động, cảm giác được thiên chi kiếm đáng sợ. Nhưng lại cũng càng thêm mơ ước này khẩu kiếm, muốn đem hắn được đến. Hai vị đạo huynh, ngày đó tâm thanh liên ta không cùng các ngươi tranh đoạt, bất quá ta có thể cùng các ngươi liên thủ trấn áp người này, đến lúc đó ta chỉ cần trong tay hắn này khẩu kiếm. Người này sắc mặt động dung, nhưng là trải qua mới vừa rồi một màn này, hắn cũng nhìn ra Yến Trường Phong khó chơi, hơn nữa mới vừa rồi tới gần Yến Trường Phong kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình kiếm đạo, thế nhưng gặp tới rồi một cổ vô hình chi lực áp chế, đối mặt Yến Trường Phong thế nhưng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực tới, bởi vậy liền tính toán vu hồi, liên hợp kia văn nhược nam tử cùng tên kia lớp người giả cường giả, cùng vây công Yến Trường Phong. Hừ, một cái nho nhỏ kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu sĩ thôi, ta muốn chấn áp hắn, bất quá phiên tay gian, cần gì cùng ngươi liên thủ. Kia lớp người giả tu sĩ khinh thường nhìn thoáng qua tên này kiếm tu, hừ lạnh một tiếng, ngạo khí nói. Văn nhược nam tử trực tiếp đem này làm lơ, xem đều chưa từng liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tâm thanh liên cùng với kia khẩu thiên chi kiếm. Này khẩu kiếm đích xác không tồi, đem thành ta chiến lợi phẩm. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, ngươi chiến lợi phẩm, hắn hết thảy đều là của ta. Tên kia lớp người giả cường giả hư lạnh, trực tiếp ra tay, một con mâm ngọc từ hắn lòng bàn tay bay ra tới, lúc đầu chỉ có gạo lớn nhỏ một cái quang điểm, nhưng ngay sau đó liền hóa thành một cái thật lớn mâm tròn, giống như nghị luận treo cao trăng lạnh, hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Giữa đại đạo phù văn dày đặc, mang theo vô biên uy thế, hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Huệ cuốn lên gió lốc, sắc bén mà sắc nhọn, cắt đến hư không đều vỡ ra. Kia thật lớn mâm ngọc che trời, khí thế áp bách tứ phương, bẹp tứ phương, sắc nhọn vô cùng, cắt ra hư không, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt, trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải đồng thời mãnh liệt, tu la chi lực dâng lên mà ra. Ong, suy lạp, từng luồng đáng sợ kiếm khí từ hắn trên người, toàn thân lỗ chân lông chung vọt ra, hắn trước người trôi nổi thiên chi kiếm lập tức chấn động, phát ra từng đạo đáng sợ kiếm quang, cắt bốn phương tám hướng. Hắn cũng không từng cầm kiếm, chỉ là trên người phát ra kiếm khí, cùng thiên chi kiếm cộng minh, sở kích phát ra tới từng đạo kiếm quang, liền đã đáng sợ vô biên. Leng keng, vô cùng kiếm quang, mang theo vô biên mũi nhọn, chạm đánh như nguyệt mâm ngọc, phát ra ra từng mảnh sáng lạn sáng lên. Nhưng tên này lớp người giả cường giả thực lực phi phàm, trong cơ thể pháp lực dị thường hùng hồn, bỗng nhiên một trường ấn hạ, thêm vào như nguyệt mâm ngọc, thế nhưng đem những cái đó kiếm quang hết thảy đánh bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong ánh mắt híp lại, hắn lăng không mà đứng, bạch y phiêu diêu, cặp eo sợi tóc ở sau người loạn vũ, còn người giữa hàn khí dày đặc. Hắn duỗi tay ở trên hư không trung nắm chặt, thiên chi kiếm ở trên hư không trung một đột, liền bay vào hắn lòng bàn tay, kia khẩu vần quanh ở thiên chi kiếm chung quanh tên kia kiếm tu pháp kiếm, như cũ vần quanh ở bên, cũng không ảnh hưởng thiên chi kiếm uy thế, cùng thiên chi kiếm hợp tác kháng địch. Yến Trường Phong trong cơ thể tu la chi lực quán chú, thiên chi kiếm tức khắc đỏ bừng một mảnh, sát phạt chi khí càng hơn. Hơn nữa lúc này đây Yến Trường Phong dung hợp thực chất hóa mũi nhọn, nhất kiếm bổ ra, long trời lở đất. Này nhìn như tùy tay nhất kiếm, nhưng là lại ở trong nháy mắt, dung hợp rất nhiều ảo diệu, thời gian chi lực cũng ở trong đó lưu chuyển. Thiên chi kiếm, dung hợp năm tháng chi kiếm, bản thân liền ẩn chứa một tia năm tháng chi lực, càng là vì này bằng thêm thần bí. Thời gian như là dừng hình ảnh, thiên chi kiếm kiếm phong bổ vào như nguyệt mâm ngọc phía trên, kia như nguyệt mâm ngọc tức khắc định ở trên hư không, mặt trên nhanh chóng bỏ đầy vết rạn. Giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn. Mặt trên ẩn chứa ngập trời pháp lực, bị thiên chi kiếm trung trào ra đáng sợ mãnh liệt như nước kiếm khí, rào tất cả tán loạn. Nơi này hư không nổ tung, ngập trời pháp lực ở chỗ này quay cuồng, còn giống như chiều kiếm khí kích động, đảo loạn nơi này linh cơ. Cái gì, ta thông huyền mâm ngọc, lớp người già cường giả kinh giận, cảm thấy không thể tưởng tượng, này thông huyền mâm ngọc, chính là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách dập nát. Xích xích xích, từng khối mâm ngọc mảnh nhỏ bắn nhanh, xuyên thủng hư không, bay về phía bốn phương tám hướng. Yến Trường Phong trường kiếm mà đứng, coi thường tên này lớp người già cường giả, ấn đường giữa lao ra một quả trong suốt ngọc kiếm, chém về phía đối phương. Chương 1069, chấn sát. Này khẩu trong suốt ngọc kiếm, chính là một ngụm hiếm thấy thần hồn nội pháp khí, có thể trực tiếp chạm người nguyên thần, lại Yến Trường Phong từ Lý gia dòng chính đệ tử Lý Chính trong tay đoạt được, lúc trước còn suýt nữa lọt vào ngoài ý muốn. Giờ phút này, Ngọc Hư kiếm bay ra, trải qua Yến Trường Phong thời gian chi lực thêm vào, nháy mắt nhảy vào tên này lớp người già cường giả ấn đường bên trong, muốn chém này thần hồn. Nhưng tên này lớp người già cường giả thủ đoạn cao thâm, nguyên thần cường đại vô cùng, thế nhưng tu luyện có một môn đặc thù linh hồn loại thần thông, nguyên thần hóa thành một con cổ quái tiểu đỉnh, thế nhưng đối với nhảy vào thức hải trung Ngọc Hư kiếm chân áp đi xuống. Thần hồn loại pháp bảo, trên người của ngươi bảo bối thật đúng là không ít, đáng tiếc, đều đem về ta sở hữu. Lão giả cười lạnh một tiếng, nguyên thần hóa thành tiểu đỉnh thế nhưng vững vàng đem Ngọc Hư kiếm chấn áp lên. Chỉ là, hắn ngôn ngữ tuy rằng bình đạm, nhưng là chấn áp này khẩu Ngọc Hư kiếm, lại phi mặt ngoài dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong thế nhưng có được một ngụm thần hồn loại pháp bảo, làm hắn rất là giật mình, Ngọc Hư kiếm chém giết lại đây hết sức, cũng làm hắn sắc mặt biến đổi, thi triển ra cường đại nhất nguyên thần thần thông, mới vừa rồi đem này chấn áp xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên lại biến. Kia bị chấn áp Ngọc Hư kiếm thế nhưng rung động lên, giữa lao ra từng đạo màu trắng đường cong, sắc nhọn chi khí bức người. Đó là thực chất hóa mũi nhọn, hắn sắc mặt đại biến, nguyên thần biến thành cổ quái tiểu đỉnh vội vàng đem Ngọc Hư kiếm đánh bay đi ra ngoài, nhưng lại như cũ để lại một đạo mũi nhọn chi khí, chạm ở kia nguyên thần tiểu đỉnh thượng, nguyên thần tiểu đỉnh chấn động, theo sau kim quang ảm đạm, mặt trên xuất hiện một đạo vết kiếm, ngay sau đó rời đi. A, lão giả kêu thảm thiết một tiếng, nguyên thần gặp đến công kích. Chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã, trong đầu thức hải rung chuyển, trước mắt tối tăm. Yến Trường Phong sấn thời cơ này, bấm tay bắn ra một đạo kiếm hoàn, chém về phía cái này danh lão giả. Lão giả ý chí kiên định, cảm giác được nguy cơ bách cận, thế nhưng mạnh mẽ từ thất thần trạng thái hướng thoát ra tới, nhưng ý thức lại không bằng lúc trước thanh minh, phản ứng so với lúc trước lại muốn mãn thượng nửa nhịp. Hắn phiên tay một quyển, tay áo trung lao ra một bộ thổ hoàng sắc bức họa cuộn tròn, giữa một cái ánh vàng rực rỡ sông dài cuốn động. Thế nhưng đem kia cái kiếm hoàn cuốn vào đáy sông. Phong vô trần, lần này nguyên do sự việc, lão phu nhớ kỹ, ngày sau cùng ngươi thanh toán. Hắn gầm lên một tiếng, phóng lên cao, hướng tới nơi xa bỏ chạy, muốn bỏ trốn mất dạng. Mới vừa rồi này một kích, nguyên thần thứ nhất sáng chế, làm hắn trạng thái trượt xuống, phản ứng đã chịu ảnh hưởng, ở lưu lại nơi này, đừng nói cướp lấy Yến Trường Phong trên người rất nhiều bảo vật, cùng với ngày đó tâm thanh liên, chỉ sợ tự thân tánh mạng đều phải công đạo ở chỗ này. Toàn bộ cổ mà, chưa chắc cũng chỉ có như vậy một gốc cây thánh dược, nếu là tìm kiếm đến nội viện đạo tràng cổ trên bia sở thuật thần dược viên, thần dược đều có khả năng được đến. Hiện tại vì như vậy một gốc cây thánh dược liều mạng, như thế nào đều có vẻ có chút không khôn ngoan. Hừ, thanh toán, ta hiện tại liền cùng ngươi thanh toán. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, Ngọc Hư kiếm lại lần nữa bay đi ra ngoài, chém giết đối phương. Đồng thời, hắn toàn thân đột nhiên kiếm khí kích động, từng đạo trong suốt kiếm hoàn hướng thể mà ra. Tất cả đều là trong thân thể hắn kiếm hình phù văn biến thành, cường đại mà sắc nhọn, chảm đánh đối phương thân thể. Như thế một trong một ngoài, nội ứng ngoại hợp, đồng thời công sát đối phương thân thể cùng nguyên thần, hai bút cùng vẽ, lập tức khiến cho tên này lớp người giả cường giả lâm vào hiểm cảnh. Ngươi, Phong Vô Trần, ngươi không cần quá làm càn, này thiên hạ gian, có chút người không phải ngươi có thể trêu chọc khởi, không cần tự lầm. Lão giả kinh giận, trầm giọng quát, Yến Trường Phong không cùng hắn vô nghĩa, chỉ đối này trảm khai công sát. Đồng thời, hắn nhìn về phía tên kia kiếm tu, sợi tóc phi dương, trong tay thiên chi kiếm đối thứ nhất kiếm chém đi xuống. Cũng đưa ngươi đi vãng sinh, nhất kiếm bổ ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa dung chuyển, thời gian đều như là bị chặt đứt, tên kia kiếm tu sắc mặt đại biến, ở Yến Trường Phong này nhất kiếm dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể kiếm cốt tranh tranh, trong cơ thể kiếm đạo thế nhưng héo rút, giống như nhìn thấy chân chính vương giả chi đạo. Hắn trong lòng kinh hãi, nhạy bén cảm giác được Yến Trường Phong trong cơ thể, một cái thô to kiếm đạo, thế nhưng giống như một viên thô tráng đại thụ, cành lá tốt tươi. Mà hắn kiếm đạo, ở này trước mặt, liền giống như một gốc cây cây non. Hắn không khỏi kinh hô ra tiếng, chỉ vào Yến Trường Phong run giọng nói kiếm đạo. Giết chóc chi đạo, người người thế nhưng đã khống chế hai điều đại đạo. Sao có thể, người rõ ràng mới kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng cũng đã khống chế hai điều hoàn chỉnh đại đạo. Hắn ngữ khí phát run, trong lòng tràn đầy chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Trẻ tuổi trung, hắn còn cũng không từng nghe nói qua có ai đã khống chế hai điều hoàn chỉnh đại đạo. Không có được đến Yến Trường Phong đáp lại, hắn đã xoay người phi đột, hướng tới nơi xa bỏ chạy, trong lòng chỉ có vô tận thấp thỏm. Xem thường hắn, Phong Vô Trần, cái này khoảng thời gian trước truyền ồn ào huyên náo đại ma thần. Tất cả mọi người xem thường hắn, hắn trong lòng hò hét, hướng tới nơi xa cấp lược. Lúc trước, Yến Trường Phong đối địch là lúc, vẫn luôn chưa từng hiển lộ vạn kiếm đạo, chỉ là vận dụng giết chóc đại đạo chi lực, cứ việc đều biết Yến Trường Phong là một người kiếm tu, thả kiếm đạo tạo nghệ không cản, lại cũng không có người biết được hắn đã khống chế một cái kiếm đạo. Trên thực tế, giờ phút này Yến Trường Phong cũng chưa từng vận dụng vạn kiếm đạo, chỉ là tên này kiếm tu đều là kiếm tu, thả cảm giác nhạy bén, cảm ứng được Yến Trường Phong trong cơ thể vạn kiếm đạo, đối hắn kiếm đạo áp chế, bởi vậy mới phát giác. Cái gì, hai điều đại đạo khống chế giả? Tên này kiếm tu lời nói, kể hết rơi xuống kia văn nhược nam tử cùng tên kia bị ngọc hư kiếm cùng vô số trong suốt kiếm hoàn chém xuống dưới lão giả trong tai, hai người toàn sắc mặt biến đổi. Ngươi, kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ, thế nhưng cũng đã nắm giữ hai điều hoàn chỉnh đại đạo, ngươi thiên phú cùng tiềm lực, thế nhưng cao đến như thế nông nỗi. Hiểu lầm, lớp người già cường giả vội vàng kinh hô, luống cuống tay chân ứng đối ngọc hư kiếm cùng kia rất nhiều kiếm hoàn công kích, đồng thời trong miệng liền hô hiểu lầm. Như vậy thiên tài, nếu là chém giết bất tử, quyết không thể trở mặt. Hiểu lầm, ngươi đi theo Diêm Vương giải thích đi. Yến Trường Phong biểu tình im lặng, duỗi tay đối với lão giả một chảo, thời gian như là bị hắn chảo hỗn loạn, những cái đó trong suốt kiếm hoàn đột nhiên uy thế tăng nhiều, đem kia lão giả bao phủ thôn phệ, vờn quanh ở hắn quanh thân chảm đánh hắn tế ra phòng ngự thần thông. A, à, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ngọc hư kiếm phát huy, lại lần nữa chảm nứt ra hắn nguyên thần tiểu đỉnh, làm hắn nhất thời thất thần. Phòng ngự thần thông tự động tiêu tán, vô cùng kiếm hoàn tính cả ngọc hư kiếm cùng chạm đánh, đem hắn thân thể chạm đến dập nát. Phong Vô Trần, người như thế ngoan độc, không sống được bao lâu, ta Đường gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, nguyên thần tiểu đỉnh lập tức nổ tung, như vậy chết. Mà bên kia, tên kia kiếm tu cũng kêu sợ hãi một tiếng, Yến Trường Phong chém ra nhất kiếm, xé rách hư không, vặn vẹo thời gian, đuổi theo, đem hắn lập chém thành hai nửa, theo sau kiếm khí thổi quét dưới. Nhấc lên huyết vũ tinh phong, làm hắn như vậy tiêu vong. Kia văn nhược nam tử sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại chưa như hai người như vậy hoảng sợ mà chạy, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt híp lại, trong ánh mắt ra giật mình, thế nhưng cũng không sợ hãi chi sắc. Đến phiên ngươi, Yến Trường Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía kia văn nhược nam tử nói. Chương 1070, huyết san hô, Yến Trường Phong xoay người nhìn về phía tên kia văn nhược nam tử, kia văn nhược nam tử hai mắt híp lại, trong lời đồn đại ma thần. Quả nhiên không giống tầm thường, kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ tu vi, thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.